Vưu vật nhi hỉ, chương 84, làm thế nào để báo đáp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngành tự cho rằng cô sống bao nhiêu năm ở nhà họ Châu nên tim cũng như sắt đá rồi. Dù không thể làm đến mức lòng dạ sắt đá thì ít nhất cũng có thể có vẻ ngoài bình thản, như không có gì, nhưng vào lúc này, vẻ ngoài ngụy trang cứng cỏi mà trước giờ Khương Ngành vẫn lấy làm tự hào đã bị những lời nói của Châu Dị làm cho nứt vỡ. Nhìn thấy Khương Ngành cúi mắt, bàn tay Châu Dị đang ở trên mái tóc cô trượt xuống, rồi vân về cổ cô, ma sát vừa phải, ăn đồ ăn vào. Khương Ngành lặng lẽ hít sâu, lấy lại tâm trạng. Khương Ngành vừa dứt lời, ông cụ Châu bên đó đã bắt đầu mở miệng với vẻ kinh ngạc. Ngành ngành tìm thấy người thân à? Châu Dị mỉm cười tiếp lời. Đúng rồi à, không phải ngành ngành là trẻ mồ côi sao? Ngành ngành thì bố mẹ đều mất, nhưng vẫn còn một người gì? Ban đầu không phải là ông cụ Châu nhận nuôi Khương Ngành, cũng không mấy rõ về tình huống của cô. Nghe thấy lời Châu Dị, bèn gật đầu, hỏi với vẻ chẳng để tâm. Đã gặp mặt rồi à? Gặp mặt rồi. Trông giống Khương Ngành đến 6-7 phần. Cũng đã làm DNA rồi. Không có giả đâu. Châu Dị giải đáp một hồi đánh tan hết mọi nghi ngờ của ông cụ Châu. Ông cụ hạ giọng nói. Tìm thấy người thân là chuyện tốt. Rõ ràng là chuyện của Khương Ngành, nhưng từ đầu đến cuối đều được Châu Dị nói thay. Đến khi Khương Ngành bừng tỉnh hoàn toàn, ông cụ Châu đã chấp nhận sự tồn tại của Tô Dĩnh. Khương Ngành nghiêng đầu nhìn Châu Dị. Châu Dị nheo nheo mày với cô, nói bằng khẩu hình miệng. Em báo đáp anh thế nào? Khương Ngành, sau bữa cơm, ông cụ Châu đi về phía vườn hoa cắt tỉa hoa lá. Dù là vào đông trời lạnh, nhưng vườn hoa của cụ Châu cũng không thể rảnh rỗi được. Làm vòm giữ ấm rồi nhìn như một mảnh vườn ý xuân rào rạt. Châu Dị đang ở bên cạnh cụ Châu, thấy ông cụ cắt tỉa chăm chỉ, bóng người đổ dài trên bức tường cười nhẹ. Ông cụ Châu nghe thấy tiếng cười của anh bèn ngẩng đầu nhìn. Chẳng tức giận mà hỏi, cháu thấy mạnh nhuế đó thế nào? Châu Dị trêu chọc, chuyện đó thì ông nên hỏi anh cháu. Trông không được sang. Châu Dị cười mỉa, nhưng ông vẫn đồng ý. Ông cụ Châu nhìn Châu Dị một hồi, chẳng nói gì, xoay đầu lại tiếp tục cắt tỉa hoa. Một hồi sau, mới nói, rốt cuộc thì vẫn là anh em. Làm chuyện gì cũng đừng cạn tàu giáo máng, đuổi cùng diệt tận. Châu Dị nghe nói, đôi môi mỏng nở nụ cười tươi. Cháu nhớ lời dạy của ông. Mặt khác, Khương Ngành đang nói chuyện với Mạnh Nhuế ở phòng khách. Khương Ngành không giỏi nói chuyện nhà cửa, Mạnh Nhuế cũng rất hiểu biết, tuy không đến mức lạnh lùng, nhưng bầu không khí cũng chẳng nồng nhiệt mấy. Hôm nay Châu Kỳ và bà Châu không có mặt, nghe nói là đi tắm suối nước nóng, rõ ràng là chẳng xem cô dâu Mạnh Nhuế vào đâu. Tối đến, Khương Ngành và Châu Dị rời khỏi nhà cổ, lên xe. Khương Ngành khởi động xe rồi nói với Châu Dị. Hôm nay cảm ơn anh về chuyện dì út. Cảm ơn anh. Cả thân người Châu Dị dựa vào ghế, lấy tay kéo lỏng cà vạt nơi cổ, ánh mắt không hề che giấu vẻ phong lưu. Cảm ơn thế nào? Khương Ngành nghe hiểu ám thị trong câu nói của anh, không hề đổi sắc mặt, chuyển cho anh một khoản tiền lớn. Châu Dị bật cười. Anh thiếu tiền à? Nếu anh không thiếu tiền thì thôi, giờ tôi đưa anh về nhà. Châu Dị nhìn thái độ xa cách của Khương Ngành, cười với hàm ý sâu xa. Được, em đưa anh về. Châu Dị nói xong, Khương Ngành bẻ bánh lái, đi được một đoạn đường. Châu Dị đang nhìn Khương Ngành với vẻ mặt bỡn cợt, điện thoại trong túi đổ chuông. Châu Dị móc điện thoại ra xem rồi bấm nghe. Bên đầu bên kia là Bùi Nghiêu gọi đến, gọi Châu Dị đi uống rượu. Châu Dị một tay cầm di động, còn một tay chống lên cửa kính xe, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào cửa sổ. Nửa đêm nửa hôm đi uống rượu, ông nghĩ tôi cũng giống ông à? Bùi Nghiêu nghe xong ngẩn ra. Hà, Châu Dị mấp máy đôi môi. Quả vương vạn năm, Châu Dị dứt lời. Bùi Nghiêu vẻ mặt khiêm tốn của Bùi Nghiêu bị bóp nghẹt. Anh nghiến răng nói, Châu Dị giãn đôi chân dài. Hạ tay đang gõ trên thành cửa. Sau khi chỉnh lại ghế ngồi, cả người lười biếng, nửa ngồi nửa nằm trả lời. Nhớ ba rồi à? Đúng là tìm Baidu thì tìm không ra ông, mà tìm chó thì toàn là ông. Châu Dị phụt một tiếng. Con cái bất hiếu là lỗi của cha mẹ. Bùi Nghiêu hít một hơi, rồi chọc vào nỗi đau của Châu Dị. Phẩm hạnh chó má này của ông, nghênh nghênh biết không? Châu Dị cong môi, tôi đưa điện thoại cho nghênh nghênh, để ông nói với cô ấy. Bùi Nghiêu nghe nói chợt hiểu ra, ông đang đi cùng nghênh nghênh. Ông đoạt xem. Bùi Nghiêu cười lạnh, hai người đang ở đâu? Châu Dị cười trả lời, đang trên đường về nhà. Về chỗ ông, Châu Dị không trả lời. Bật cười, ông chờ tôi đi. Bùi Nghiêu nói xong cúp máy. Châu Dị nghe thấy tiếng bíp bíp trong điện thoại. Lấy điện thoại ra nhìn, thấy màn hình tắt ngóm bèn cười, rồi đút lại điện thoại vào túi. Nửa tiếng sau, xe đến Thủy Thiên Hoa phủ của Châu Dị. Khương Nghênh vừa dừng xe lại, đang chuẩn bị nói với Châu Dị thì dây an toàn đã bị bật ra. Khương Nghênh chau mày, vẫn chưa kịp nói gì, đã thấy đôi chân dài của Châu Dị xuyên quan, một tay chống vào lưng ghế cô đang ngồi, còn một tay mò vào nút bấm điều khiển ghế. Cách chương